Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, trực tiếp nổ đầu. Đen xì thao trường. Hai người sóng vai đi tới. Mặc dù ở rất gần, trò chuyện rất này, nhưng là vẫn cảm giác được hai người có một ít câu nệ. Dù sao hai người còn không có một chút trên thân thể đột phá. Ngươi tại lớp 4 thế nào? Hẳn là lại là hoa khôi lớp. Rất nhiều người truy ngươi đi. Tần Phi trêu chọc nói. Ngạch, vẫn luôn có a. Phiền chết, ta đều không thích bọn hắn. Trương Di chu môi. Không thích cũng không cần quản bọn họ. Tuyệt đối không nên làm oan chính mình. Để ngươi sống ở trong đầu của bọn họ. Còn có bọn hắn trong mộng. Ha ha, Ngạch Tần Phi. Cái kia, ta có thể không thể hỏi ngươi một chút vấn đề riêng a? Trương Di lời nói xoay chuyển. Tay nhỏ nắm chặt đồng phục vạt áo. Khẽ cắn môi trên. Tận lực để thân thể của mình buông lỏng. Cặp mắt đào hoa tràn đầy một chút chờ mong. Có thể, tùy tiện hỏi là được. Tần Phi nhẹ nhõm nói ra. Cái kia, Tào Ảnh đồng học, có phải hay không? Chuyển trường a, ta nghe nói nàng, giống như đi Long Khôi tỉnh đi học. Trường gì rốt cục vẫn là cho tới cái đề tài này. Kỳ thật nàng cái này cả đêm đều muốn hỏi vấn đề này. Chỉ bất quá không dám mở miệng. Bây giờ sắc trời đã muộn. Hai người vậy hàn huyên một hồi. Nàng vậy buông ra chút. Ân, đi Long Khôi nhị trung. Tần Phi ngược lại là không có gì. Rất thản nhiên nói. Bất quá ngữ khí bên trong vẫn có một ít bất đắc dĩ. Cái kia, các ngươi, sao? Câu này Tần Phi hỏi được phi thường xoắn suýt. Vậy phi thường run rẩy. Bởi vì cái này mới là nàng muốn hỏi Tần Phi vấn đề. Cái này mới là nàng đêm nay theo dõi Tần Phi nguyên nhân chủ yếu. Đoạt người chỗ yêu. Không phải nàng dạng này ngoan nữ hài có thể làm ra giải quyết tình. Nàng không phải Bạch Dục Tú. Cho nên nàng kể từ khi biết Tần Phi cùng với Tào Ảnh về sau. Cũng chỉ là yên lặng ở sau lưng chú ý Tần Phi mà thôi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Tào Ảnh nàng rời đi. Cái kia Tần Phi chính là một người. Nếu như bọn hắn chia tay, bằng ngực mà nói, Trương Di tin tưởng mình có tư cách làm Tần Phi bạn gái. Chúng ta không có chia tay. Ta không sẽ cùng nàng chia tay. Trừ phi nàng muốn cùng ta chia tay. Chúng ta bây giờ mỗi tuần đều sẽ thông một lần điện thoại. Ta rất nhớ nàng. Tần Phi trả lời rất kiên quyết. Ánh mắt tràn ngập nhu tình. Trương Di mặc dù sớm đã biết đáp án này. Nhưng là nghe Tần Phi nói ra. Nội tâm vẫn là rất lo lắng thống khổ. Tào Ảnh, ngươi là may mắn giường nào một cô gái a, lại có thể đạt được Tần Phi yêu. Nhưng là ngươi tại sao phải đi đâu? Ngươi không biết, Tần Phi có rất đau lòng sao? Nhưng là các ngươi như thế cách xa nhau như thế xa xôi. Đoạn này tình cảm lưu luyến thật có thể tiếp tục đi tới đích à? Long Khôi tình yêu tú nhiều người như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng di tình biệt luyến sao? Trương Di mặc dù biết mình nói những này không đúng, nhưng là nàng cảm thấy mình hẳn là dũng cảm một lần. Hẳn là vì chính mình tình yêu chủ động một lần. Nàng sẽ không, ta tin tưởng nàng, chính như nàng tin tưởng ta đồng dạng. Tần Phi câu trả lời này, triệt để phá hỏng Trương Di đường lui. Nàng thở dài một hơi nói ra, vậy ta có thể làm ngươi bạn tốt nhất à? Về sau ta cùng ngươi ăn cơm có thể chứ? Sau đó ngươi có thể dạy một chút ta bài tập nha. Ngươi lợi hại như vậy. Tần Phi nghe xong lời này, lập tức lại thay đổi thành sung sướng biểu lộ. Ha ha, có thể, ngươi mời ta ăn một bữa cơm. Ta liền dạy ngươi một lần bài tập tốt a, một lời đã định. Một lời đã định, ngoéo tay câu. Trương Di giống một cái tiểu nữ hài đồng dạng đưa ra trắng nõn ngón tay. Ấu chỉ đi, không cần. Tần Phi lui về sau một bước, toàn thân đều tại cự tuyệt. Tốt a, không miễn cưỡng ngươi, dù sao cứ như vậy quyết định, đến lúc đó ta tìm ngươi không cần trốn. Ân, không sai biệt lắm, trở về đi, gió lớn. Tốt, Tần Phi trở lại ký túc xá. Vừa ngồi lên đi, cũng cảm giác không đúng lắm, có chút ướt đẫm. Tần Phi đánh tới đệm chăn xem xét, phía trên đã ướt một tầng. Không cần hỏi, Tần Phi cũng biết, Hẳn là có người động tay động chân. Cái này không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ ba. Phía trước hai lần nước không nhiều, cho nên Tần Phi cũng không có quá nhiều truy cứu. Nghĩ thầm có thể là có người không cẩn thận, nhưng là lần này lại tới. Lại hoặc là Tằng Nhất Minh cái này bức, cố ý tắm rửa xong không xoa chân, trực tiếp dẫm tại mình bị tấm đệm bên trên, làm ướt, nhưng là quá tam ba bận. Vậy nói rõ liền khẳng định có người nhắm vào mình. Có ít người, liền là hắn a cần ăn đòn. Tần Phi đứng dậy nhìn chung quanh ký túc xá một vòng. Tất cả mọi người giống như điềm nhiên, như không có việc gì làm việc của mình. Tần Phi nhất thời bán hội cũng không thể xác định là ai làm. Số 2 giường Tằng Nhất Minh khả nghi nhất. Dù sao hai người thù hận bây giờ còn chưa giải khai. Số 6 giường Diệp Văn vậy có khả năng. Dù sao hai người bọn họ vẫn luôn là đối thủ một mất một con. Bình thường vậy là hướng về phía làm. Hắn tự cho là đúng một tiểu đội trưởng thì ngon. Mỗi lần đều khoa tay múa chân. Tần Phi đều mặc xác hắn. Tằng Nhất Minh, là ngươi vẩy nước tại giường của ta bên trên. Tần Phi một cước đá vào trên thành giường. Sau đó dùng mang theo lạnh lùng ngữ khí mở miệng hỏi thăm. Ai vẩy nước ai, mẹ hắn là chó nhỏ. Tằng Nhất Minh giật nảy mình. Sau đó đối Tần Phi giống lớn một tiếng. Tiếp tục làm việc của mình đi. Hắn bị Tần Phi đánh một lần. Mặc dù không phục, nhưng là cũng không dám thế nào. Câu nói này nghe xong, hẳn là liền có thể bài trừ hiềm nghi. Hắn tiếp mặt chơi. Không có biện pháp. Tần Phi đưa ánh mắt chuyển hướng đang tại chơi đàn guitar Diệp Văn. Mở miệng lần nữa. Lạnh giọng hỏi. Diệp Văn, là ngươi vẩy nước tại giường của ta bên trên đúng không? Đầu tuần khóa thể dục. Hắn nhất định phải ngồi chết. Muốn cùng Tần Phi đơn đấu bóng rổ. Không hề nghi ngờ. Tần Phi hung hăng làm nhục hắn. Tần Phi đoán khẳng định là hắn. Ta không biết. Diệp Văn tiếp tục trêu chọc mình dây đàn. Căn bản không để ý Tần Phi. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Có phải hay không là ngươi vẩy nước tại giường của ta bên trên? Tần Phi cố ý xích lại gần hắn. Khuôn mặt tuấn tú. Nhìn xem hắn ánh mắt. Ta không biết. Ta coi như biết. Vậy không nói cho ngươi. Hắn ánh mắt cùng xuất hiện lấp lóe. Nhưng là y nguyên làm bộ rất chảnh bộ dáng. Tần Phi không nói hai lời. Trực tiếp đoạt lấy hắn đàn guitar. Để cho mình đầu gối một đập. Ba một tiếng. Một thanh hảo hảo đàn guitar. Biến thành phế tích. Ký túc xá những người khác kinh ngạc. Nhao nhao quay đầu nhìn xem Tần Phi. Tần Phi. Con mẹ nó ngươi. Diệp Văn đương nhiên tức không nhịn nổi. Tức giận đứng dậy, trực tiếp rời lên một chương băng ghế liền đập tới. Nói đùa, muốn đánh nhau, Tần Phi có thể chuyên nghiệp. Tần Phi lúc ấy vậy không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp vung lên chân to, giống như đá quả cầu đồng dạng. Muốn đem băng ghế trực tiếp đá bay trở về. Nhưng là cái này cái ghế. Công bằng, trực tiếp đập vào Diệp Văn bên người một cái đầu người bên trên. Hắn liền là Diệp Văn tùy tùng. Số 7 giường La Khả Gia. A, La Khả Gia hét lên rồi ngã gục, thống khổ trên mặt đất giãy giụa, đồng thời tay bưng kín đầu lâu, màu đỏ tiên diễm máu phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ đầu đều nhuộm đỏ, giống một cái huyết nhân đồng dạng, có chút kinh khủng. Tần Phi vừa mới một cước kia, trực tiếp đem hắn bể đầu. La Khả Gia, La Khả Gia. Ký túc xá những người khác nhìn thấy xảy ra chuyện, nhao nhao chạy ra, đuổi mau giúp một tay. Đã có người gọi điện thoại cho lão sư. Tần Phi, người nhất định phải chết. Các ngươi bị nghỉ học à? Diệp Văn hung dữ chỉ vào Tần Phi. Tần Phi lòng có điểm bối rối. Cũng không phải là sợ nghỉ học, mà là có chút áy náy. Mặc dù nhưng cái này La Khả Gia vậy rất có thể là vẩy nước đồng lõa. Nhưng là hắn đúng là bị mình đã ngộ thương. Để ta xem một chút hắn. Tần Phi nghĩ đến đi lên cho hắn dùng một cái bạch ngọc đoạn tục cao. Cái gì ngạch? Tần Phi con mẹ nó, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi muốn giết chết hắn đúng không? Nhưng là lập tức liền bị Diệp Văn cùng hắn mấy cái ngăn cản. Động tĩnh lớn như vậy. Đem 605 ký túc xá người đều hấp dẫn tới. Rất nhanh. Các bạn học ba chân bốn cẳng. Cõng La Khả Gia, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hẳn là đi phòng y tế. Tần Phi, tình huống như thế nào? Xúc động như vậy, Tăng Tử Ngưu nhìn Tần Phi bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Qua tới hỏi, ha ha, không có việc gì, liền là xuất thủ nặng một chút. Tần Phi không muốn giải thích quá nhiều. Ân, ta đã hiểu, ta vừa nhìn, cái trán lỗ hổng rất lớn. Đoán chừng muốn khe hở mười mấy châm. Bất quá chết rồi, không có việc gì. Tăng Tử Ngưu biết Tần Phi là ai. Ân, đi ngủ sớm một chút a. Tần Phi rất tỉnh táo. Cầm quần áo đi tắm rửa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.